Vì khi đang thức dậy thì tâm chúng ta sẽ tập trung tâm ý vào đó nhiều hơn bình thường. Cho nên cái đau nhất nó cần cho người thì. Và chúng ta cần tham nhẫn với đau nhất. Đau nhất cần cho thiền sinh. Và thiền sinh thì cần tham nhẫn với đau nhất. Để quý vị nhớ, điều quan trọng là khi ngồi thiền như vậy mà bị đau nhất thì phải tiếp tục, cho nên không nên bỏ cuộc. Thì khi mình ngồi thì 15 phút mình đau nhất có thôi này. Mình duỗi chân ra, mình thay đổi quan niệm để cho nó khỏe. Nhưng mà giờ lại tâm của mình nó không tập trung được. Nhưng mà khi đau nhất như vậy thì chúng ta tập trung vào cái đau nhất thì chúng ta sẽ có thành tựu được nhiều pháp đặc biệt khác. Có nhiều điều kỳ diệu sao cái đau nhất rồi. Có nhiều điều kỳ diệu sao cái chánh niệm trên hơi thở. Có nhiều điều kỳ diệu trên cái bước chân kinh hành rồi. Có nhiều điều kỳ diệu trên cái cảm thọ mà chúng ta thấy. Mà nếu ta có tham nhẫn thì chúng ta sẽ vượt qua. Mình lấy một ví dụ rất rõ ràng, giống như cái người mà họ tập thể thao để mà thi một cái môn đấu, một cái môn thể thao đó, thì họ cũng bị đau nhất, họ cũng bị khó khăn, nhưng mà họ phải vượt qua để mới thành công được. Mà nếu như mà họ đã cảm thấy khó chịu quá thôi để mình cho thư giãn thoải mái, thì cái người này muôn đời không bao giờ đứng được trong cái hàng ngũ các cái đội tuyển từ cấp là thấp nhất đến cấp cao nhất. Cũng vậy, chúng ta làm thiền mà chúng ta bị cái đau nhất nó làm chúng ta chán nản thì lúc đó chúng ta cần phải tham nhẫn. Thưa quý vị, ở đây Đức Phật dạy nể tỳ kheo, ở đây vị hành giả chân chánh giác sát như lý giác sát hay chân chánh giác sát tham nhẫn lạnh, tham nhẫn nóng, nó chịu đựng cái lạnh cái nóng, đói khát. Cái ngày mà hành thiền đói là mình không chịu nổi mình ăn, thì khi mình hành thiền mình không có pháp. Bởi vì khi mình đói mình ăn mình phải làm công chuyện để có mà ăn, rồi ăn xong rồi thì nó no, thì chúng ta hành thiền rất khó. Mà chúng ta bị chi phối bởi những cái điều đó, cái đó là tham nhẫn lạnh, tham nhẫn nóng, tham nhẫn đói, tham nhẫn khác. Bây giờ mình đang ngồi thiền bị đói mà mình bỏ, mình đi mình kiếm gì ăn và kiếm gì uống thì cái thời thiền thất bại. Cái đó phải tham nhẫn. Và cái này mỗi người đều có kinh nghiệm, cố lên tức là mình ngồi mình chịu vậy, mình chịu đựng vậy, nhưng mà nó lại tốt, tự nhiên nó chịu bắt hết, nó hóa giải hết. Còn nếu như mình không cố gắng vậy thì nó không hóa giải, và mình có nói cũng đói hoài mà khác thì khác hoài. Cho nên mình phải tham nhẫn. Và cái pháp môn này rất cần thiết cho cái người đang hành thiền. Chỉ xúc chạm của ruồi, mũi, gió, chiếc nóng, mặt trời, các loài màu sắc, đúng không? Thế là mình đang ngồi vậy mà mình bị ruồi, nó mũi, kiến hay là ngứa ấy, đúng không? Mà mình bỏ cuộc, mình đứng dậy đi thì sao mình thất bại? Đó là chỉ nói về hành thiền. Nhưng mà chỉ nói về những cái pháp bình thường chẳng hạn. Thế như ở đây thì cái đời sống không có được dễ dàng như ở những ngôi chùa ở gần trung tâm thành phố. Do đó là nhất là ở đông mà ở xa xôi, Phật tử tới luôn rất khó khăn. Thì cái đói cái khác cũng có, thỉnh thoảng cũng có. Mà nếu mình không tham nhẫn, mình bỏ cuộc thì mình sẽ không có thành tựu được những cái điều trong cái pháp. Chẳng hạn như mình đánh mất cái khung cảnh thanh tịnh này. Mà cái môi trường thanh tịnh đây thì của chính mỗi người chúng ta ai cũng có được hết. Chứ không phải người này có, người kia không có. Mình thấy đâu quát người khác, rồi cái điều kiện sinh sống nó khó khăn, rồi bỏ mình đi qua chùa khác, ở chỗ khác. Nhưng mà cái chùa đó, ở chỗ đó nó không có cái môi trường như tại ở đây, cái môi trường ở đây thì mình sẽ không có cơ hội để mình phát triển cái đạo tâm của mình, phát triển cái Phật pháp của mình. Và mà mình ở đây có thể là mình chịu nói một chút, chịu khát một chút, có thể chịu với mũi, ruồi, mũi, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát, nhưng mình được một cái khác lớn hơn, đó là được hành thiền, được nghe pháp, được đọc kinh. Còn bây giờ chúng ta nản, ở nhà thì có con cháu chúng ta mà sáng thì nó có cho ăn hủ tiếu, phở, bánh mì, trưa thì ăn cơm thứ này thứ khác, tối thì ăn cái này kia, chiều ăn cái này kia, cái gì cũng có. nhất là mình là cha mẹ hay là bà nội bà ngoại gì đó, thì tự nhiên con cái phải lo. Mình đã bỏ cuộc đời của mình nuôi nó, thì bây giờ tối thiểu nó cũng phải nuôi mình, và là cái tài sản mình nó có sẵn đó, mình cứ lấy mình xài. Nhưng mà lúc đó cái gì biết là khi mình trở về vậy, cái đời sống vậy đó, thì mình đánh mất tất cả những cái gì đã có. Thì nếu mình không tâm nhẫn, nếu không tâm nhẫn thì mình sẽ mất tất cả những cái. Còn ở đây nhiều khi là có những cái ăn uống nó khó khăn hơn, hoặc là chỗ ở tiện đi nó không bằng ở nhà của mình, hoặc là xe cộ thì mỗi lần đi cũng khó hơn ở nhà mình, đúng không? Hoặc là mình ở đây mình có những cái gặp mũi đùi rồi bò sát rồi kia rắn rít, rồi mình không tham nhận, mình bỏ cuộc, thì xem như mình không thành tựu cái sao, những cái điều gì chúng ta không có. Thì ngày nay chúng ta thời thuyết pháp mỗi sáng mỗi chiều, hoặc là những cái thời thuyết pháp này nó để tới đây ngắn gọn, hoặc là trong cái thời sinh giới, hoặc là trong cái thời tụng kinh, hoặc trong thời ngồi thiền, hoặc trong thời kinh hành, hoặc để chúng ta cũng thấy được người khác ngồi thiền, người khác đi kinh hành, người khác đi niệm Phật, người khác tu hành sứ, người khác tụng kinh, đúng không? Thì chúng ta sẽ mất cái tất cả những cái đó. Tiếp là chúng ta sợ cái quái cái khác, cái lạnh cái nóng, đúng không? Chúng ta bỏ thì chúng ta sẽ mất cái này. Có những người ở đây có thể ở nhà có cái lạnh có thể đi dụng được, có thể đi dụng được. Thời tiết nóng thì có cái lạnh, thời tiết cái lạnh thì có mấy chửi cái nóng. Nhưng ở đây không có, rồi mình không có năng lực được tận gắm đó, mình bỏ cuộc, mình về nhà thì mình sẽ mất hết tất cả những cái thời. Mà thưa quý vị, cái phần này vậy á, dù mình nói 1.000 câu, mình nghe 1.000 câu mà không có cái lợi ích an lạc thì không bằng nghe 1 câu và nói 1 câu mà có an lạc hết. 1.000 câu nhớ chẳng bằng 1 câu hữu ích nghe hành tình an. 1.000 câu mà nó hữu ích thì họ không bằng 1 câu mà có ích. Mọi người sống 100 năm mà không thấy có tối thượng thì không phải sống 1 ngày mà thấy pháp tối thượng. Thì nhiều khi mình ở đây mình tham nhẫn như vậy, tham nhẫn lạnh, tham nhẫn nóng, tham nhẫn cái điều kiện ăn uống, nhiều khi đói khát, khó khăn, nhưng mà mình được cái khác là mình được thấy những người tu hành, được thấy những người đang ngồi thiền đi kinh hành, được thấy những người đang học kinh, được thấy những người mà đang nghe pháp, được thấy những người đang thế giới của mình. Cái ngày như đây có cái lớp học, mỗi tối dậy cũng có lớp học, ở ngày cũng có những người là có duyên học thì học, người nào có duyên hành thì hành. Và khi chúng tôi nghe thấy thì cái đầu cũng mắt hẹp cũng quan thiện. Thấy trong đó có một vị sư hoặc là một vị cung nữ đang dạy, đang hướng dẫn, trong đó có các vị sư đang ngồi học, các vị cung nữ, các tu sĩ đang ngồi học, tự nhiên mình thấy không, mình thấy không, mình cũng mắc mẻ tâm. Còn nếu mình không tham nhẫn được, bỏ mình đi thì không thấy cảnh nó được. Mình thấy cảnh mà cái người ta bỏ hết tất cả để đến đây, để đi cầu mong học một câu kinh, một câu pháp, để là cầu mong nghe một cái thời pháp hoặc là ngồi thời thiền cái thời này đó. Thì thưa quý vị, chúng ta cần cái tham nhẫn lạnh, tham nhẫn nóng, tham nhẫn nghĩa là lấy khác sức nóng mặt trời các loại bò sát, tham nhẫn sự tâm nhẫn về các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ khốc liệt đau nhói nhức nhối không chung suốt không thích thuốc chết tiếng người. Khi nào có hành thiền thấy đó, ngồi chết giống chết tiếng người, giống như đau nhức nhức nhối toàn thân, không tham nhẫn được thì mình không vượt qua, không vượt qua được thì mình không có đi tới tiếp theo những cái pháp hồn gì khác. Vậy đó là những cái có nhiều gì họ sợ, những điều sinh hành thiền tới lúc họ thấy họ sợ, cảm sợ đau quá, nhức quá, khó chịu quá, mệt quá, sợ bỏ cuộc. Và khi vậy thì mình bỏ cuộc thì sao? Mình tới lui lại bình thường. Còn mình không vượt qua được, không vượt qua được những chặng đường tiếp theo. Mà tôi quý vị không có dễ gì mà chúng ta có thể mà giác ngộ một cách dễ dàng, không có dễ dàng. Do đó là cần phải có cái sự tham nhẫn vậy. Sự tham nhẫn vậy giúp chúng ta thành tựu được nhiều điều đặc biệt đó. Cho nên là chúng ta cần phải tham nhẫn những điều mà trong kinh Đức Phật đã dạy. Hôm nay chúng tôi nói tiếp cái đoạn tiếp theo, nó cũng liên quan tới cái phần này một chút. Đó là cái pháp môn tiếp theo, đó là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Sapa sava, baha tapa, pariwacana, baha tapa. Có những lậu hoặc phiền não mà phải tránh né đoạn trừ được. Nãy tỳ kheo ở đây, tỳ kheo như lý giác sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, tránh khúc cây cai cấp hố sâu vực núi ao nước nhớt vũng nước có những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên la giảng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các vị đồng phạm mạnh có trí nghi ngờ thế thường, dễ như lý giác sắc tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên la giảng ấy và các bạn độc ác ấy. Đã thì nghe nếu gì ấy không tránh né như vậy, các loại vật tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các loại vật tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. để tùy theo các pháp ấy được gọi là các đậu hoặc phải do tánh né động từ. Pháp môn tiếp theo là gì? Đó là các đậu hoặc phải do tánh né được động từ. Đấy là tham nhẫn. Tham nhẫn tức là mình trực tiếp xúc mình không đánh né được. Thế là mình ngồi nào nhất mình không đánh né được. Đánh né tức là đứng dậy. Đau nhất quá, giờ đau quá, đánh né đi, đứng dậy. Thì đứng dậy là hỏng. Nhưng mà ở đây á, cái pháp môn tiếp theo đó là ngược lại, nhưng mà nó có liên quan. Là có những lậu hoặc phải đánh né động từ. Chẳng hạn thì đánh né những con vật dữ, như là voi dữ, là bò dữ, ngựa dữ, đánh né chó dữ, rắn dữ, v.v. Ở đây rắn không có dữ, rắn, đánh né rắn. Cúc cây, gai gốc, phố sâu, vực núi, ao nước, nhớt, vũng nước, tất cả những cái này đánh phải đánh né. À, nhiều khi mình thấy là mình nói là mấy trường hợp gặp những con vật dữ này mình cũng cần đánh né nó, đánh né mình cần đánh né nó. Nhưng mà trường hợp này phải đánh né, chứ không thể không đánh né. Cũng vậy, giống như gặp những người bạn bè, những người thân, những người quen mà là những người đó là tham sân si, đọc mà đọc cái là tham sân si, thì những trường hợp này mình cũng phải đánh né được. Chứ mình không có nghĩ rằng là mình phải tham nhẫn nổi. Trong trường hợp này mình không thể tham nhẫn được, phải đánh né. Thì nhớ điều này, chứ nhiều khi có nhiều vị anh hùng lắm nói thôi vậy còn tham nhẫn, nhưng mà cuối cùng mình không có tham nhẫn nổi, rồi phiền não tăng trưởng tăng trưởng tăng trưởng, giờ phải đánh né. Có nhiều khi mình nghĩ là mình có thể chống cự được, mình có thể tham nhẫn được, mình chịu đựng được, nhưng mà cuối cùng mình chịu được. Và những trường hợp này thì phải cái hạn đánh né cái đau nhất thì đánh né, chứ gặp cái người giữ chằn thì phải, xin lỗi, đau nhất thì phải tham nhẫn, nhưng mà người giữ chằn thì phải đánh né. Chứ thể nào nó giữ chằn thì mình đây mình tham nhẫn được, tham nhẫn được. Không có người, không có ta, chỉ có cái giữ mà, chỉ có cái ác, chứ không có người ác, chỉ có cái ác, chỉ có người giữ, chỉ có cái giữ chứ không có người giữ. Nếu nói theo để nhất nghĩa thế, hoặc là chân thế, hoặc là tốt gọi là cái pháp nữa là tối thắng thì phải nói. Nên thưa quý vị là như vậy hai pháp môn này nó là nghịch nhau. Và mình phải nhận thức một cách rõ ràng. Thế nếu không mình chủ quan, mình sẽ làm theo ý mình. Và có những tôi nói rằng nhiều có nhiều người nó làm theo ý mình là đúng, nghĩ là đúng, đúng, người làm theo ý mình. Trong trường hợp này có những trường hợp Đức Phật như vậy là phải đau nhất là phải tham nhẫn. Khi ngồi thiền đau nhất là phải tham nhẫn. Nhưng mà khi ngồi thiền một cỏ nó tới thì nó chạy. Đúng không? Hai cái khác à? Ngồi thiền đau nhất là phải tham nhẫn. Nhưng mà giờ có cỏ lù lù tới đây thì nó không chạy. Ba chân bốn cẳng nó chạy cho lẹ. Mà cỏ là ai? Cỏ đó là tham nhẫn chi? Cỏ là ai đó? Nhìn bên phải là cỏ, nhìn bên trái là cỏ, nhìn trước cỏ, nhìn sau cỏ. Là do ai giữ là bò giữ. Khi cái chúng sanh đó mình nó khởi lên cái sân si nó cũng là bò hết. Là do giữ bò giữ phải đánh nhé. Thế là như vậy ai ngồi tiền đường to này sẽ to qua tiền đường lá mà ngồi. Chứ đừng ngồi đây. Gọi là đang ngồi tiền đường lá mà gặp mà bò có tới bò beo tới mà bò giữ tới thì phải ra qua bên này mà ngồi. Nhưng mà khi ngồi đau nhất rồi phải ngồi lại. À, khi đau nhất rồi đáng ngồi lại chứ đừng đứng vậy. Có gì Dũng Anh á, ngồi thiền mà đau nhất ngồi chi, thì đứng đi cho thoải mái. À, cái đó là chủ quan của mình, chứ không phải là kinh Phật nói. Cái đó mình nói là kinh Phật. Mình nói tức là mình muốn theo ý của mình. Hai cái khác. Còn mình phải dựa vào nó có sách có chứng. À, không thầy có bài làm hết, phải có thầy chạy mình hết. Còn mình đã tự mình quy Phật với thăng sanh cái thang biết con xin quy Phật là con xin chọn cái Phật là thầy luôn. Chọn thầy nói mình nghe. Đang mang sanh năng cái tham ấy con xin vi pháp là pháp là thầy của mình. Thì trong trường hợp này, trường hợp có trường hợp tham nhẫn mà có trường hợp đánh né. Thì lậu hoặc dục lậu hữu lậu vô minh lậu tà kiến lậu nó mới đánh được. Còn nếu mình không có đánh né, không có tham nhẫn thì những lậu hoặc này, nếu mình ngồi thiền mà không tham nhẫn thì lậu hoặc nó cứ sanh lên ào ào. Còn nếu mà mình tu tập mà mình gặp những cái trường hợp như là những súc vật dữ dằn, hoặc là những cái những cái môi trường thiên nhiên mà nó hiểm trở thì mình cũng phải tránh đi. Đường đi khó khăn chẳng hạn như thế này, từ bên suối qua, bây giờ trời mưa lớn, nước ngập lên, chảy xiết, có những vị thiền sinh ở bên kia suối, tới giờ hành thiền theo pháp, rồi phải nói thôi tới giờ đi, chảy nước trôi nó trôi mình cứ đi, không được, ở từ ngoài mình tránh né, tránh né là ở nơi luôn, không qua đây được. Để còn giữ cái thân mạng ngày mai còn có thể trước lúc mình có thể qua đây mình ngồi thiền được. Còn nếu mình cứ đi xuống thì tự nhiên là nước cuốn mình đi luôn, thì bỏ cái thân. Tránh né là vậy, tránh né những chỗ hiểm trở nguy hiểm, tránh né. Rồi là mình đang đi gặp rắn nó đang ở đó thì mình lo lui chứ không bước tới được. Đó, tránh né. Rồi mình đang đi mình gặp những người nó quăng cái đang đứng nhìn của đó, mình đi hướng đó thì phải quẹo hướng khác này, chứ không đi thẳng được. Tránh né là vậy, tránh né gọi là tránh doa không hổ bằng nào. Nghĩa là vậy, tránh doa không hổ bằng nào tức là mình tránh những cái do giữ còn giữ người giữ thì mình đâu có hổ, không có gọi là hổ thẹn. Có nhiều người nó nghĩ là hổ vậy là nhục lắm, thì tới chứ nếu mà đánh né thì vậy hổ thẹn lắm, nhưng mà không, nên mình học về cái Phật dạy là không được phải đánh né ngay trước mặt. Thưa quý vị, khúc cây gai gốc hố sâu vực núi khao nước nhớt, ao nước nhớt nãy thì nói rồi đó. Ví dụ mưa lớn mà có cái ao nước vậy đó thì nó vừa nhớt mà vừa sâu nữa thì mình đánh né hả, dũng nước đánh né như vậy các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu gì ấy đánh né như vậy các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa, này thì theo các lúc ấy được gọi là các lậu hoặc phải do đánh né ở trên. Thưa quý vị, như vậy ở đây mình học được hai cái pháp để mà diệt trừ lậu hoặc, đó là tham nhẫn và đánh né. Đánh né là không tham nhẫn được, đánh né là bỏ đi, nhưng mà tham nhẫn thì phải ở lại, tham nhẫn thì phải ở lại để chịu đựng, còn đánh né là phải bỏ đi chỗ khác. Bây giờ mình ở chung với nhà con cáo mình, gia đình gia quyến mình mà ở đó thì đó là những người thân của mình, nhưng mà những người thân của mình á thì chứa đầy tham, chứa đầy thân, chứa đầy si, thì trong trường hợp này phải đánh né cả. Những chúng xứ mà không ra đến ở đó là những chúng xứ cái nhà của mình, mà cái chỗ đó không phải là chỗ để mình ở, mình phải đi đến cái tiền viện, đi đến những cái nơi mà tu mặt. Còn chúng xứ đó mặc dù là mình đứng tên sở hữu cái nhà đó, nhưng mà thật sự chúng xứ đó là cái chúng xứ mà nó không thích hợp. Cho nên chúng tôi là tại sao mở cái trường thiền ra mà đón nhận quý vị, mà cũng ráng gồng mình để chịu hoàn trách nhiệm để đón quý vị, tại vì cũng nghĩ rằng để tôi đi tránh né cái chúng xứ mà nó không thích hợp, để tìm được chúng xứ thích hợp. Thật sự ở đây mà lãnh các chư tăng hay phụ nữ hành giả để tu tập cũng rất là sợ trách nhiệm. Có nhiều người bệnh sáng rồi cái vô đây cái là đi luôn, cái là đi luôn. Còn nhiều khi là con cháu ngày kia bà con quyết thuộc thì cũng rất đối lắm, vậy thật sự chưa có ai chết mà mang tính chất như là không rõ ràng. Thế nếu mà có người mà chết mà không rõ ràng nữa thì con cháu là kia lên bắt đền, chúng tôi đâu có chịu nổi. Nhưng mà tại vì chúng tôi thấy là nếu như để chỗ gì như ở cái chú xứ vậy tội nghiệp lắm, nên ăn ở cái chú xứ mình cứ không thích hợp. Nó thật cho quý vị là chúng tôi về nhà, về thăm nhà chứ về chút là phải ra đi gì ở đó thích hợp. Nó thích hợp là cái khung cảnh đó, cái con người đó, cái môi trường đó, cái lời nói của những người ở đó, rồi cái sinh hoạt của họ nó thích hợp với mình. Cái sinh hoạt của mình là sinh hoạt đơn giản, yên lặng, và nó thích hợp những gì mà liên quan tới Phật pháp, liên quan tới tu tập. Cho nên không có thích hợp với những cái gì mà nó quen với bên ngoài. Nhưng mà rồi nếu mình bỏ cái môi trường này, mình về cái môi trường cũ, thời gian thì có nhiều khi mình lại thích hợp với môi trường đó. Mình không, mình lại thấy cái môi trường này nó quen với mình nữa, nó xa lạ với mình. Còn cái môi trường kia, nó môi trường mà cuộc sống bình thường á, nó lại thích hợp với mình. Đó, nó có trường hợp đó. Nó mà 1976 chúng tôi bị bệnh. Bệnh đó hình như là bệnh phong bằng cách. Những năm đó thì vì lúc đó ở cái chùa ở Vũng Tàu nó giải phóng vô, người ta còn tục hết, không ai đâu. Mà chỉ gọi là tu hết. Rồi thì chùa thì rộng, rất là nhiều công việc thì bận rộn, mà mình nó phải làm đúng chuyện hết, đánh nước tưới cây rồi đào rẽ củi rồi mình tưởng mình là cốt Phật rồi, nhưng mà chưa, cốt khỉ ngoài cốt khỉ. Cái 20 ngày mà mình chỉ còn bỏ có mấy ngày là mình để mình gọi là đến đây để mình nhập chúng ở đây không? Rồi chưa chắc trong mấy ngày nhập chúng là mình đã hoàn toàn nhập chúng, nhập sức, nhập tức là nhập vô thiền, sức là sức ra tham thiền trì, nhập là nhập chánh niệm, sức là sức tham thiền trì, sức ra để mình có tham thiền trì. Tính ra mình cũng có chỉ có mấy giờ hoặc mấy chục phút gì thôi. Thì thưa quý vị, chúng tôi nói một dòng vậy để cho nó đỡ buồn ngủ và để cho quý vị là thấy được cái sự thật của vấn đề, cái sự thật bản chất của vấn đề vô minh như ngài. Mình tưởng là lạ, mình nghĩ gì đúng, nhưng mà không đúng. Hôm khi đó thái tử ta là bỏ hết, bỏ cung vàng, bỏ cái ngai vàng, bỏ cái giang sơn gấm vóc mình. Tại vì khi mà thái tử mình đi rồi thì xem như là dòng họ tất cả chấm dứt này. Thái tử đi rồi, dòng họ tất cả chấm dứt này. Cái dòng sắc giá, cái dòng ruột rúa của dòng họ tất cả đó không còn được. Dòng sắc giá tất cả sắc cái liễn, mà ngày cũng quên, mặc dù mà ngày đi là còn mình mất hết, còn mình đi là còn, mình đi là còn cháu mình, còn con mình, còn dâu mình, còn rể mình, còn đức Phật mình đi rồi thì cái dòng họ đó chấm dứt. Mình đi còn anh mình, còn em mình, còn giữ được cái dòng họ Lê, dòng họ Trần, dòng họ Nguyễn, nó còn giữ được. Mà thật sự là mình đi cũng mình đi thì cái dòng họ mình cũng đâu có mất đâu, anh em mình còn, con cháu mình còn nữa. Thì mình phải đi, phải dứt khoát phải đi. Rồi như vậy thái tử ta là bỏ cái tài sản kết xù vậy, cung vàng điện ngọc là bỏ, rồi bỏ cả những người thân, mà khi bỏ người thân đó thì xem như là mất hết thân tật, mất hết gia sản, mất hết danh vọng, mất hết địa vị mà bỏ. Cho nên các cái người mà học giả thế giới người ta dùng cái từ dành cho Đức Phật là sự từ bỏ vĩ đại, the red renunciation, tức là sự từ bỏ, the red tức là vĩ đại, renunciation là sự từ bỏ vĩ đại. Thì cái sự từ bỏ của mình nó đối với ngài nó nhỏ bé giống như hạt cát của sông Hàn vậy, giống giọt nước cái đại dương. Còn sự từ bỏ của Đức Phật nó quá vĩ đại, bỏ hết, bỏ toàn phần, quẳng sau lưng cánh ta bà. Và trong cái đoạn kinh ghi lại là trước mặt ngài là một rừng âm u, sau lưng là cung vàng điện ngọc giở để cung hết. Trước mặt ngài là không một bóng người, có một dáng người, một rừng thẳm âm u vậy, mà ngài bỏ sau lưng để mà đi tới phía trước thì thấy quá vĩ đại. Mình cứ nghĩ là mình bỏ sau lưng mình là toàn như vậy, mà mình đi tới đến trước đó là không có, chưa có định hướng, chưa có thành Phật trước đó, chưa có giáo pháp, chưa có tăng già, chưa có tam bảo, chưa có Phật pháp tăng, mà Đức Phật, mà thái tử cũng bỏ sau lưng cả một cái cung vàng điện ngọc, cả một cái giang sơn cấm đất để mà đi đến phía trước là toàn rừng thẳm mà bung. Cho nên là các nhà học giả thế giới họ nói là Đức Phật, cái sự từ bỏ của Phật là sự từ bỏ vĩ đại. Mà con nhà tâm không nói tâm yếu kém, tức là mình là con Phật, mình con Phật thì Đức Phật giống như đại dương thì mình cũng có giọt nước. Cái Phật từ bỏ tất cả, và cuối cùng ngày cái từ bỏ của mình là từ bỏ tham sân si, từ bỏ phiền. Rồi Đức Phật sự từ bỏ của ngài to lớn như vậy thì chúng ta là Phật tử là con Phật cũng phải theo Đức Phật, theo sự từ bỏ. Cho nên quý vị, chúng tôi nói tới nó lui nó qua nó lại rất là quan nghĩ cái sự có mặt của chúng ta, các tu nữ, các vị hành giả cư sĩ ở đây tại trường thiền sơn, vì thật sự quý vị cũng đã hành được cái hạnh từ bỏ. nhất là những vị sư, các tu nữ, rồi các vị cư sĩ tuổi còn nhỏ mà đã từ bỏ đến đây tu tập, và các vị tăng và các tu nữ, các cư sĩ tuổi lớn có nhiều cái ràng buộc chồng vợ con cái, gia sản sự nghiệp, danh vọng địa vị mà quý vị cũng từ bỏ để đến đây, đó là một cái điều rất là may mắn cho chính mỗi người chúng ta, là cho chính thiền viện sơn và cho chính Phật pháp. Chúng ta giống như những cái ngọn đuốc, những cái ngọn đèn, chúng ta giống như cái người đi đầu cầm ngọn đuốc để đi, thì lần lần ấy, những người đi sau thấy đó bị thèm. Và trong Việt Nam có chữ là chùa chiền, chùa là cái chiền, chiền của người này, chùa đấy tức là thiền, chùa đấy tức là trung tâm thiền, chùa đấy tức là cái nơi tu tập. Thì chiền tức là chiền của người này, chiền của người kia. Hồi trưa này chúng tôi có dẫn một cái anh Phật tử, thì hai chồng anh Phật tử đi mục đích là đi xuống thăm, xuống coi cái thiền đường lá để học á. Thì cái cảm giác nó lạ kỳ lắm, là rất là thương, thương các vị sư, thương các tu nữ, thương các vị Phật tử Việt Nam, mà các Phật tử các nơi khác thì Ấn Độ á, mặc dù mang tiếng là xứ Phật giáo, cái nguồn cội của Phật giáo, cái xứ đẻ là Phật giáo, cái xứ phát sinh là Phật giáo, nhưng mà hiện nay á, thì 80% người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo, khoảng 10% hoặc 15% thì theo Hồi giáo, khoảng 0.2% thì theo các tôn giáo khác, không 1-2% theo các tôn giáo khác nữa, và khoảng 0.2% theo Phật giáo, khoảng 0.1% theo Phật giáo. Tức dân độ là bây giờ hiện nay nó trên 1 tỷ người, mà chỉ có khoảng 20 triệu người theo Phật giáo. Thì tôi chỉ tính 1 tỷ người mà có khoảng chừng 20 triệu người theo Phật giáo, thì rất là ít. Cho nên là khi đến đó tôi thấy là cái người mà biết tụng kinh, cái người biết Phật là gì, cái người biết kinh giới, cái người biết tụng kinh, cái người biết làm phước, cái người biết để bác, cái người không có thì không có. 20 triệu người đó thì nó sao họ sống rải rác, ban này ít người, ban kia ít người, ban nọ ít người, mà chủ yếu là những cái ban biên giới, những cái ban biên giới. Dùng biên giới tức là những giới giáp với Tây Tạng, những dùng biên giới giáp với Sikkim, dùng biên giới giáp với Nepal, dùng biên giới giáp với một số cái nước mà theo Phật giáo thì có, dùng biên giới và giáp với Miến Điện thì có. Thì trong số 20 người đó thì những cái người mà ở cái vùng biên giới đa số dùng biên giới với Ấn Độ, còn những cái trung tâm thành phố lớn của Ấn Độ là không có Phật giáo, có rất ít. Nhưng tại chúng tôi đều ly thì chúng tôi biết được là cũng có một số chùa rất là nhỏ, rất là nghèo, mà sẽ đi xa lắm đó. Thế nhưng ngay trung tâm lớn ấy, thì không có. Cho nên lúc đó mới thấy thương, mới thấy mình, mới thấy quý từng vị sư một, quý từng một vị tu nữ một, quý từng người Phật tử một. Bây giờ với những người này một mình để mình đào luyện cho họ, để họ biết câu Bố Thanh Sa Năng Cách Cha biết Tham Măng Sa Năng Cách Cha biết Tham Măng nên cái cha biết con xin quy hoặc con xin vâng, có lẽ các ta mình cũng có thể cảm quan được. Hoặc là mình muốn cho những người mà ở xung quanh mình đó mà họ biết ở Ấn Độ, chúng tôi nói vậy đó, để họ biết làm biết để bán đó, cũng có, biết để tăng làm phước cũng có, biết là bố thí cúng dường cũng có, rồi biết xin giới, biết ngồi thiền càng có, biết tụng kinh càng có. Mình ở trong một cái môi trường như vậy, mình mới thấy mình mới quý được, mình mới thương mến, mình mới quý mến những người biết Phật pháp thì chúng ta. Bằng một cái tâm trạng như vậy thì chúng tôi điều hành cái phúc sơn này bằng cái tâm trạng. Hiện tại chúng tôi nói là thấy ai mình cũng thấy dễ thương hết, không thấy gì cả. Mặc dù cái người đó rất là dễ ghét nhưng mình thấy dễ thương. Rất dễ ghét tại vì người đó quá nhiều cố chấp, quá nhiều phiền não, quá nhiều sân si. Mình thấy là cũng dễ ghét nhưng mà rất là dễ thương, vì bên cạnh đó người đó có những cái mà thật sự người khác không có, đó là biết quy y, biết giữ giới, biết làm phước, biết cúng dường, biết tụng kinh, biết cầu thiện, biết cái nào. Cho nên mình cứ thương nhau vậy, thương. Thế nếu giờ quý vị mà thấy chê, trời thấy người này được, chứ này được, chứ kiếm được, cô đi tìm thấy vị ban tội gặp mấy ông bà là một giáo giống như Hồ Giáo gì biết biết này à. Rồi không còn sao bây giờ thấy vị quan thì khác quan nước gì khác vậy, ngày nào có người chết, hai người chết, hai người chết, bơm cái ram là có người chết, cái ram có những người mà họ mang cái bơm cái bụng chảy gì đó còn cảnh sát nó cái ram chết thôi, họ cũng chết luôn, họ theo Hồ Giáo, cái người theo Giáo họ cũng đốn mà Phật giáo bị tiêu diệt bởi Hồ Giáo. Thế kiểu thứ 11, 12 cái gì biết là lúc đó là đại học Nam Đà, lúc đó là nhiều vị tăng học, nhiều vị tu sĩ học ở đó, rồi những cái xứ, những trung tâm Phật giáo lớn lớn gì đó, khi mà Hồ Giáo mà tấn công vào họ giết hết, mà nếu không đổi đạo là giết hết sạch hầu. Mà cái đường đạo Nam Đà đó, cái thư viện của họ mà chỗ ngày mình đang học á, mình đang học ở đó, thì cái chỗ cái thư viện của họ mà Hồ Giáo họ vô họ đốt cháy ba cái tờ chưa hết hết sách, mà cái gạch mà khi chúng tôi đến tham quan cái đường đạo Nam Đà, cái gạch mà để mà làm cái trường đó là từ xưa tới làm bằng gạch nung, rồi làm bằng mặt âu, rồi bằng vôi gì đó, mà tới giờ còn thì gạch nó đỏ nữa. Thì mấy ông mà hướng dẫn đi du lịch hướng dẫn mà làm nương đó, ông nói này cái đỏ này hồi đó là Hồi Giáo mà giết năm xưa đó, máu vậy nó còn chín lên vô là giết rồi. Chúng ta biết hai cái tượng ở băng giam của Áo Cà Nít Tăng, cũng Áo Cà Nít Tăng quân một trước đến Hồi Giáo, mà lúc đó là quân, lúc đó là Tăng Băng là họ thống trị cái xứ Áo Cà Nít Tăng, sau này là đổ anh người khác. Họ lấy súng đó, lúc mà chúng tôi ở bên Ấn Độ qua cái truyền hình trực tiếp rồi, họ cũng là bên xe truyền hình trực tiếp mình thấy xúc phẩm rồi. Chúng cái lông bắn thẳng vô hai cái mặt bự, mà trên đường tơ lụa đó, từ tức là từ Ấn Độ đi truyền qua Trung Hoa đó, cái truyền bá đó, thì trên đường tơ lụa tức là trên đường mà các nhà thương buôn của người Ấn Độ, người Trung Hoa họ đi buôn bán nhau đó, những người đó Phật tử, cho nên là bắt đầu đến đâu thì họ ở đó rồi họ xây tượng Phật lên, họ đúc tượng Phật trong đá, mà mấy ngàn năm rồi thì cũng còn gần 2000 năm cũng còn cái tượng đá đó. Mà bây giờ còn giáo họ bắn tiêu hết vòng nào, thì chúng tôi cũng nói vậy chi để nói dòng hồi đấy, để nói điều gì là chúng ta còn có cái may mắn là chúng ta sanh tập chúng ta có may mắn là người, những người xung quanh chúng ta không phải Hồi Giáo còn người nào dữ dằn quá thì đó là Hồi Giáo, cái tóc ở gần mình đó, cái người đó phải Hồi Giáo, thì mình sáng mai muốn bị coi người ta ăn mặc dù mới tiền não đây. Đó. Thì khi mình rời khỏi cái môi trường, tức là cá mà rời khỏi môi trường nước rồi á, thì đi qua một môi trường khô thì thấy nước quý lắm, mặc dầu nước có lúc có nước có chỗ đục chỗ ở tâm có chỗ tốt chỗ xấu, nhưng mà khi mà cá mà nó bị dớt lên, nó bỏ vào một cái môi trường khác mà không có nước, một thiếu nước, thì lúc đó cái môi trường nước nó quý vô cùng, mặc dầu nước đó có kia nước có gì trùng nước không, gì trùng nước tâm nước đục mà, thì mình đang sống trong một cái môi trường này, các chư tăng tu nữa là đang sống trong một môi trường này, đang cùng tu thiền, cùng nghe pháp, cùng tụng kinh, cùng vân, thì mình đang ở một môi trường này, nhưng mà cái tâm mình nó chưa có mở rộng, chưa có rộng lớn, chưa có khoan dung, chưa có quảng đại, thế mình còn so sánh, còn đấu chiếu, còn thấy người này người kia nọ, cái tâm mình nó còn bị chỗ này, rồi kêu mình nghĩ xa chút xíu nữa vậy thì tự nhiên thấy thường, thì lúc mà chúng tôi ở Ấn Độ cái tâm trạng nó kỳ lạ lắm, mà cứ từng nghĩ hồi về chưa có, không có sanh, lúc đó tự nhiên thấy thương cả cái tăng, thương tu nữ, thương hành giả, thương Phật tử Việt Nam, thương những người Phật tử khác. Khi tôi đến đó mà gặp các vị sư Thái Lan hoặc các vị sư Miến Điện, các vị sư Ca mà học nó mừng nó vui, các vị sư Đại Hàn, các vị sư là các nước khác đến đó học mừng vui, tại nó cùng một cái Phật giáo mà, kể cả năm tông bất tâm những thương thì xung quanh mình toàn là Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo không? Đó. Chúng tôi muốn nói cái điều đó để cho quý vị biết rằng là chúng ta có một cái may mắn, một cái phước duyên, chúng ta đang sống ở trong một cái môi trường thuận lợi, nhất là chúng ta được gặp Phật pháp, Phật giáo. Thứ hai là chúng ta cũng may mắn là được gặp Phật hạnh, được gặp cái thiền Vipassana. Và chúng ta có may mắn là chúng ta có cái môi trường để thực tập, có cái thiền để thực tập. Không phải sự trụ trì trụ sơ rồi đi nói thì ca ngợi cái trụ sơ, Chúng ta có cái may mắn là có cái thiền, có những cái mùa ngồi thiền, có những cái tỏ tu để chúng ta có thể tu tập. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trình bày về cái phương pháp thứ sáu để diệt trừ lậu hoặc. Cái tiền theo thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Nữa tiền theo ở đây, tiền theo như lý giác sát không có chấp nhận dục niệm khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy, không có chấp nhận sân niệm khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại sân niệm ấy, không có chấp nhận hại niệm khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại hại niệm ấy, không chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp ấy. Nghĩa tỳ kheo, nếu gì ấy trừ, không trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu gì ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Nghĩa tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Thưa quý vị, như vậy chúng ta tu tập pháp môn diệt trừ lậu hoặc thứ sáu là khi dục niệm khởi lên thì phải từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy, không chấp nhận dục niệm ấy. Khi sân niệm khởi lên thì phải từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại sân niệm ấy. Khi có hại niệm khởi lên thì từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, đúng không? Và khi có ác bất thiện pháp khởi lên thì từ bỏ, trừ diệt, diệt tận. Như vậy khi có tham khởi lên, dục niệm tức là tham, khi có tham khởi lên thì phải từ bỏ, trừ diệt, diệt tận tham. Khi có sân khởi lên thì phải từ bỏ, trừ diệt, diệt tận sân. Khi có hại niệm khởi lên thì phải từ bỏ ngay, trừ diệt ngay. Và khi có ác bất thiện pháp khởi lên thì từ bỏ, trừ diệt ngay. Phương pháp này yêu cầu thứ nhất là chúng ta phải phân biệt được cái dục niệm tức là tham, cái sân niệm là sân, cái hại niệm thuộc cái sân, thuộc cái bất thiện, và các ác bất thiện pháp. Thứ nhất là mình phát hiện nó ngay. Còn nếu mình không phát hiện nó thì đâu có được. Cho nên yêu cầu của chúng ta là phải phát hiện được, phát hiện được những cái đó là dục niệm, là sân niệm, là hại niệm, là ác bất thiện pháp. Cái hại khi mình sân khởi lên mà mình không phát hiện nó là sân thì làm sao mình trừ diệt nó được. Như khi chúng tôi khởi lên cái tâm sân, bực mình chuyện gì đó của các vị sư hoặc sư tử hoặc tu nữ hoặc các cư sĩ, thì khi sân nó khởi lên mình mới biết, mình biết là sân niệm đã khởi lên thì mình mới dừng lại được. Còn nếu không mình biết là mình đi theo luôn. Mà thường cái người mà sân niệm khởi lên ít hơn là biết. Và cái nhiệm vụ chúng ta đây là phải phát hiện nó trước, rồi thứ tiếp theo là chúng ta tìm các cái trừ diệt nó, dùng cái phương pháp tốt nhất để mà trừ diệt nó. Cho nên có hai vấn đề. Thứ nhất là phải phát hiện nó. Còn mình không phát hiện nó, không nhận diệt nó thì mình sao trừ diệt được? Có những cái lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Rồi khi có tham khởi lên, có sân khởi lên, có cái gì mà có cái tính chất như hại khởi lên và có cái ác bất thiện pháp khởi lên thì mình phải trừ diệt, không chấp nhận nó, từ bỏ nó. Nhưng mà trước đó mình phải biết nó, phải phát hiện nó. Chứ nếu mình không phát hiện nó sao mà mình có thể biết nó là ai để mình diệt nó. Nghĩa là mình phải biết ai là bạn, ai là thù. Và như vậy chúng ta phải phát triển chánh niệm để biết được đó là bất thiện, tham hay dục hay là sân hay là hại hay là bất thiện pháp, ác pháp, bất thiện pháp, mình phải biết. Còn nếu như mình không có phát hiện được nó là ai thì mình không trừ diện. Vì nào có coi cái bộ truyện Tề Thiên Đại Thánh Tây Du Ký, mà coi bộ phim đó mới thấy Tôn Ngộ Không á, thì biết là đây là yêu quái, đây là yêu quái, đây là yêu quái, đây là quỷ sứ, quỷ sứ, quỷ sứ. Nhưng mà kêu ông giới là không biết. Cho nên Tôn Ngộ Không biết, nhưng Tôn không biết diệt được. Mình giúp đỡ cho Đường Tăng rồi, diệt trừ yêu quái. Còn kêu bất giới là không biết, nhập luôn, nhập trùng cùng với yêu quái. Cho nên là kêu bất giới không hộ trì được Đường Tăng một cách tốt đẹp hơn là Tôn Ngộ Không. Bây giờ trong cái đoàn thỉnh kinh đó thì kêu bất giới hay là những người khác con cũng có góp phần trong đó, một phần nào đó, nhưng mà riêng Tôn Ngộ Không thì là phát hiện được ngay. Cũng vậy, chúng ta cũng vậy, khi nào mà sân nó khởi lên thì biết sân, chứ còn không biết là mình đi theo luôn. Và nếu mình phát ý, mình suy nghĩ là sân khởi lên là biết sân, rồi nếu mình duy trì cái sân này thì mình sẽ khổ, rồi cái quả của cái sân này còn khổ hơn nữa, rồi mình sợ càng ngưng này, ngưng cái sân này. Dù cái chuyện nó đáng sân lắm, nhưng mình cũng có ngưng đây, không sân đâu. Tại vì mình hối thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi, mình thấy ngưng này, mình phát hiện nó là sân á. Mà sân là nó không tốt rồi, sân thì nó nằm nó giống như lửa đốt mình hiện tại, và nó sẽ tàn phá mình trong tương lai. Cái này mình có một cái dung nhan đẹp thế này, mình sân lên cái này nó đời sau nó tàn phá mình ngay, cái dung nhan mình bị tàn phá. Cho nên mình sợ mình biết sân. Khi mình sân niệm khởi lên, mình không phát hiện ở đời sân á, thì mình phải không diệt được sân. Còn nếu phát hiện được cái sân thì mình phát hiện nó là sân rồi, mà sân nó là bất thiện rồi, nó là thiện bất thiện, nó là bất thiện. Mà nó bất thiện thì nó có quả bất thiện nữa, mới là nhân thôi, còn cái quả của nó. Quả của nó thì nó bao la, giống như một cây cho nhiều trái, một cái hạt giống mà cho nhiều trái, thì sân tức là một hạt giống, mà là cho nhiều trái là cái quả cố đó. Cho nên khi mình phát hiện được sân, mình biết được đây là sân, thì tự nhiên mình không dám sân được. Bây giờ mình đẹp cũng chết rồi, mình sân lên cho mình xấu rồi. Mà cái quả của sân thì nó xấu càng xấu hơn nữa. Cho nên mình thôi, mình ngưng lại, không dám sân. Ví dụ khi mình đưa tay đến này đó, cái mình nghĩ đây là cái thân nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện, rồi cái tay mình đánh như thế này thì cái sao cái tay mình nó sẽ như thế nào, mình chỉ cần nghĩ chút xíu thôi là mình sẽ ngưng ngay. Mình sợ, không phải mình sợ mình kêu mình không nên đánh họ, nhưng mình sợ mình sẽ bị nhận cái quả mà mình không dám sân được. Chứ không phải mình đâu có ngán gì kia đâu, mình sợ nó mới ngán, mình không có sợ rồi đó, nhưng mình sợ cái nhân quả chứ mình không sợ người đó. Cho nên mình ngưng lại, ngưng cái phiền não lại, ngưng cái bất ái bất thiện pháp lại, ngưng cái sân hận lại, ngưng cái dục niệm lại, ngưng cái hại niệm. Mình hại người khác, mình có một cái tâm niệm mình muốn hại người khác, mình ghét người đó quá, mình quan tán người đó quá, cho nên mình ngưng lại thì mình nghĩ rằng đây là cái ác bất thiện pháp và mình sẽ bị cái khổ đau. Cho nên thưa quý vị, là trong cái phương pháp này ấy, thì có những phương pháp mà phải do trừ diệt rồi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, ý thứ nhất là mình phát hiện được nó là dùng niệm, là sân niệm, là hại niệm, là ác bất thiện pháp. Đó là ý thứ nhất, phát hiện nó. Mà muốn phát hiện nó thì phải chánh niệm liên tục, giữ được cái tâm trong sạch, giữ được cái tâm thanh tịnh, thì khi nó lên mình mới biết được. Bất thiện nó lên mới biết được, chứ còn cái tâm mình nó ô nhiễm, nó đục ngầu thì nó, khi nó lên nữa thì nó không biết. Còn cái tâm mình nó trong, nó trắng, nó trong, tức là nó thiện, cái chánh niệm, cái trí tuệ, thì khi một cái gì nó lé lên á, bất thiện á, ác á, thì mình giống như một cái ly nước mà trong mà nó có một chút xíu ít dơ thì biết liền tất cả. Còn ly nước mà nó dơ sẵn là thêm chút xíu đâu có vui không. Như khi mà mình ly nước mà nó ngọt, ly nước mà nó giống như nước sạch, nước ngọt, nước suối, nó chưa có mặn, mình bỏ cái xíu muối, một muỗng cà phê muối thôi, thì cái ly nước nó mặn, còn nghe thử, mình biết được cái điều nào. Nhưng bây giờ cái ly nước nó mặn sẵn rồi, bây giờ bỏ thêm chút muối nữa, đâu có ăn thua gì đâu. Cho nên mình phải, cái tâm mình phải giữ chánh niệm, tâm mình phải giữ cái sự thanh tịnh, trong sạch, để khi mà ác bất thiện pháp nó khởi lên mình phát hiện được, thì nó muốn phát hiện được ác bất thiện pháp phải có chánh niệm. Muốn phát hiện được dục niệm, sân niệm, hại niệm, ác bất thiện pháp thì cái người đó phải có chánh niệm, và có chánh niệm thì mới phát hiện được nó. Rồi nếu có chánh niệm thôi thì thua, thì chết. Thì cái người nào mà không có tu tập chánh niệm, người nào không có tu tập trí tuệ, pháp hành, thì người đó không bao giờ khó. Giống như là con lật đà mà chui qua cái lỗ kim, nếu mà muốn phát hiện chánh niệm thì nó muốn phát hiện được cái bất thiện, tức là dùng có chánh niệm như vậy đó thì mới phát hiện được cái bất thiện, cái ác, cái thiện pháp. Mà cái người không có chánh niệm á, mà mong muốn là muốn là để phát hiện được cái ác, cái thiện pháp á, dục niệm, sân niệm, hại niệm, ác, cái thiện pháp, thì giống như lật đà nó chui qua lỗ kim, phát hiện không. Cho nên điều thứ nhất á là cần phải tu tập chánh niệm. Chánh niệm, muốn có chánh niệm thì phải niệm thân, thì có chánh niệm niệm thọ, có chánh niệm niệm tâm, có chánh niệm niệm pháp, có chánh niệm. Muốn có chánh niệm thì phải niệm hơi thở, niệm đi đứng nằm ngồi, niệm các động tác ngoài ra thì có chánh niệm. Muốn có chánh niệm thì quan sát cái tâm, quan sát cảm thọ, quan sát các pháp, có chánh niệm. Và khi có chánh niệm vậy mà dục niệm, sân niệm, thì hại niệm nó khởi lên là biết liền được thật. Thì muốn phát hiện được nó thì phải có, tức là giống như mà Tôn Ngộ Không á, mà muốn diệt được từ yêu quái, muốn phát hiện được yêu quái cũng như phải có chính thần công lực, phải có 72 phép. Tôn Ngộ Không có 72 phép, thì mình muốn phát hiện được dục niệm, sân niệm, hại niệm và ác bất thiện pháp thì mình phải có chính thần công lực, tức là phải có chánh niệm, phải có trí tuệ, phải có hành thiền, phải có Phật hành. Chứ còn bây giờ mình bình thường, mình chưa bằng bình thường lắm, không phát hiện. Dù cho mình ở chùa 10 năm, 20 năm mình cũng phát hiện, nếu mình không có chánh niệm. Dù cho làm đại hòa thượng mà không có chánh niệm rồi thì cũng không thể phát hiện được dục niệm, sân niệm, hại niệm, ác hoặc thiện pháp, chắc chắn. Cho nên cái chánh niệm nó quan trọng lắm, để giúp cho mình phát hiện được cái gọi là dục niệm, sân niệm, hại niệm, ác hoặc thiện pháp. Điều thứ hai, bây giờ làm sao để diệt trừ nó? Diệt trừ nó. Làm sao để diệt trừ, trừ diệt, ở đây nói rằng là có những cái phương pháp phải do trừ diệt đoạn trừ. Khi dục niệm khởi lên, phải trừ diệt nó, không chấp nhận nó, không cho nó tồn tại, giết nó ngay. Thì làm sao, bằng cách nào để giết nó này? Thì nhìn nó là giết nó ngay. Đối diện với nó, sát nó cài với nó thì mới giết nó được, mới diệt nó được. Chứ còn chạy trốn nó là không diệt được. Phải nhìn nó, nhìn cái dục niệm, nhìn cái sân niệm, nhìn cái hại niệm, nhìn cái ác bất thiện pháp mà nó đã khởi lên, nhìn nó ngay. Dùng cái tâm để nhìn nó, chứ không dùng thượng mắt. Mà khi nhìn nó rồi thì tự nhiên là nó sẽ đi, nó đi, nhìn nó đi, nó sợ đi thì chánh niệm là nó chánh đạo, chánh pháp mà tồn tại tà pháp nó phải bay thôi. Cho nên phải nhìn nó, nhìn cũng giống mà Tôn Ngộ Không mà hãy nhìn như quá thì phải sợ ngay à. Chứ còn ở xa nó không có làm, không có thể diễn được, mà phải tới gần nó, tiếp xúc với nó, cọ sát với nó, nhìn thẳng với nó thì nó sẽ điên. Thì cái dục niệm, cái hại niệm, cái sân niệm, ác bất thiện pháp, điều thứ nhất là phải phát hiện được cái điều kiện ác có và đủ là phải phát hiện được. Mà muốn phát hiện nó đó thì phải có chánh niệm, thường xuyên chánh niệm thì mới dễ dàng phát hiện được. Thường xuyên chánh niệm bằng cách là niệm hơi thở, niệm đứng nằm ngồi, niệm các tiểu oai nghi, niệm tâm, niệm thọ, đi kinh hành. Mà mình xác định. Cũng giống như bây giờ đang ngồi đây chúng tôi thấy mặt quen quen hết, chỉ có một người lạ xuất hiện tôi biết rồi, chắc chắn. Còn bây giờ mặt quý vị là quen quen hết rồi, nhưng mà chỉ cần một người lạ mình xuất hiện. Cho nên mình là sẽ phải quen với cái tánh niệm, phải làm quen với tánh niệm bằng cách tu tập tánh niệm, để khi có những cái pháp lạ xuất hiện mình mới biết được cái này mới tánh niệm, cái này mới thiện. Mình thường xuyên thiện thì cái bất thiện nó xuất hiện mình mới thấy được. Còn mình thường xuyên bất thiện thì cái bất thiện tới mình đâu có thấy. Chúng tôi nói rồi, giống như là cái ly nước đục và thêm chút xíu nữa thì nó cũng mạnh lên. Giống như cái bình nước đây mà chúng tôi cho một giọt nước trà vào đây thì cái nó vẫn cái màu nó cũng vậy, vàng vàng vàng vậy. Vì thế chỉ cần cho một cái nước trà đây thì cái màu nó cũng vậy. Nhưng nếu đây là một ly nước tâm, chúng tôi cho một chút trà vào thôi thì cái ly nó biến liền, biến liền, phát hiện liền. Rồi cái điều kiện mà ắt có đầy đủ là phải có chánh niệm thì tất cả đều quá giải. Còn nếu mà mình nói cho rõ như cả nhà, chúng tôi nói cho rõ mà có chánh niệm thì chúng tôi cũng đầu hàng vô điều kiện mấy ông nội này, chắc chắn vậy. Bất cứ ai thì nó không, ở đây không có chừa ai, không có chừa bất cứ người nào, chỉ chừa cái người có chánh niệm thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng mình là hòa thượng lâu năm là dục niệm thân niệm hại niệm mà ác thì nó sợ, nó không tới, nó không tới được thôi. Hoặc là mình là nhà sư nó mới tới, mình là tu nữ nó không tới, mình là đại cư sĩ nó không tới, nó cũng tới được. Mà tới nó còn tới bản nghiệp nữa, nó chỉ sợ cái chánh niệm thôi, chứ nó không sợ hòa thượng, nó không sợ mấy bà tu nữ, mà nó sợ cái chánh niệm. Nếu mình có chánh niệm là nó sợ, mà không có chánh niệm mà nó không sợ. Cho nên chánh niệm là tổ thắng, gì nhớ được không? Chứ đừng nghĩ là sư phụ mình là đại hòa thượng này, đại hòa thượng kia, rồi bạn mình là đại tu nữ này, đại tu nữ kia, đại tăng này, đại kia, mà không có những cái dục niệm, sân niệm, hại niệm, ác có chuyện khác. Cho nên là mình khi mình hiểu được cái pháp rồi, cái niềm tin mình nó mạnh nhất. Có nhiều người có một cái niềm tin với cá nhân vị này, cá nhân vị kia, cá nhân vị này, cuối cùng á là bị sụp đổ ngay tức khắc, sụp đổ ngay, là bất mãn, là người thì kia pháp biểu luôn lung tung lắm, là bán nghiệp. Mà cái ban đầu mình đến đây vì chánh niệm, cái đừng đến đây vì ông sư vương chánh. Nếu mà đến đây vì chánh thì xin quý vị hãy về ngay tức khắc, đừng ở đây nữa, nó này là yêu cầu. Còn nếu đến đây vì sự chánh niệm thì hãy đến này. Chánh niệm không bao giờ làm cho quý vị mất cái đức tin, nhưng mà sự chánh thì có thể làm cho quý vị mất đức tin. Nhưng chánh niệm là không bao giờ làm cho quý vị mất đức tin, chắc chắn. Đó, cái điều đó là để nhấn mạnh tới, nhấn mạnh luôn hoài là vậy đấy. Vì đến đây vì chánh niệm mà đến, vì bắt cái đạo mà đến thì tồn tại. Còn nếu quý vị đến đây tại vì tôi thấy ông sư tôi quý quá, tôi kính trọng quá, ông sư là ông tu hành nghĩa là ngon lành quá, đến đó vì niềm tin mình cúng dường, mình lại đánh lễ, mình lại lục, mình xin làm đệ tử. Nhưng mà có thể trong thời gian đó, trong cái thời điểm đó ông có tánh niệm, ông có tu tập thì ông gọi là perfect, ông hoàn toàn. Nhưng mà đến một giai đoạn khác á, mà bị cái dục niệm xâm niệm hại niệm thì nó chờ cơ hội đóng, anh nhảy vào bạn này, thì lúc đó quý vị phát hiện được là thầy của mình không có dục niệm, không có xâm niệm, không có hại niệm, có ác có thiện pháp, thì lúc quý vị sẽ nghĩ sao? Đó. Cho nên là cái niềm tin chúng ta đặt ở đâu? Đặt ở Đức Phật. Đức Phật thì bất khách quan, tức là một cái bậc hoàn toàn giáo pháp đó. Mình đặt cái niềm tin mình là giáo pháp, thì mình gọi là con xin quy pháp tham mang sanangacchami, giáo pháp là chánh niệm. Cho nên đặt cái niềm tin vào giáo pháp thì quý vị sẽ hoàn toàn không có bị lung lay. Mình đặt niềm tin vào Đức Phật cũng lung lay. Mà đặt niềm tin vào tăng đây tức là tám đôi, bốn đôi tám vị, tăng cái đắc đạo cùng quả tu đà quần, tăng đắc đạo cùng quả tu đà hàm, tăng đắc đạo cùng quả anh hàm, tăng đắc đạo quả là hát. Cho nên nếu mình dựa mình có một cái niềm tin vào một cái người bậc tu đà quần, tu đà hàm, anh hàm, anh hát thì niềm tin đó nó không lay chuyển. Vì bậc tu đà quần nó có tiềm lực, nó đã diệt trừ thân kiến và nghĩ cấp thủ rồi. Thế mình tin cái người đó nó có cái gì đâu, có cái gì đâu gọi là bảo hiểm mà. Bậc tu đà hàm, an hàm cũng vậy, an thì nó hết sân rồi. Thế mình có đến, mình có như thế nào gì đó cũng không, cũng lúc nào cũng, cũng có một cái nụ cười quan nghĩ cũng có sân rồi. Còn bà lá thì hết tham, hết sân luôn, hết dung. Nên chúng tôi nói vậy để cho gì, thấy rằng là cái niềm tin của mình đối với tham bảo là tuyệt đối, niềm tin bất động á, không có đại chuyện. Còn niềm tin đối với sư này sư kia, cô này cô kia, người này kia, cái điều đó nên hủy cái hợp đồng đó đi, bỏ đi, không có giữ được. Mà phải đặt niềm tin vào ở đây, chúng tôi nếu mà đặt niềm tin vào chánh niệm, đặt niềm tin vào chánh niệm thì muôn đời không bao giờ chúng ta có một cái gì gọi là sai đấy. Tôi nghĩ rất nhiều gì nghe đó, chánh niệm quan thông nhất. Có chánh niệm thì mới phát hiện được cái người này, cái pháp này là thiện hay bất thiện. Và có chánh niệm thì mình mới trừ diệt được thiện, trừ diệt được cái dục niệm, sân niệm, hại niệm, ác pháp thiện pháp. Thì chúng tôi đã cung cấp cho việc cái cách để mà diệt trừ cái dục niệm, sân niệm, hại niệm, ác pháp thiện pháp, trừ diệt nó. Ở đây là đoạn kinh ghi rất là lặp đi lặp lại nhiều lần những cái từ nó liên quan: từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại. Những cái từ mà đồng nghĩa không, mà tại sao người ta dùng nhiều từ vậy? Tại là tôi muốn nhấn mạnh cái trường hợp này không, bỏ đi, không nên giữ lại. Những cái gì mà nó chất về phiền não tâm là dục niệm, là sân niệm, là hại niệm, là ác pháp thiện pháp, là phép trừ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không có tồn tại, bỏ, không giữ lại. Đương nhiên khi nói vậy thì gì chúng ta cũng khó bỏ, làm sao bỏ được. Nhìn trực tiếp nó, đối diện trực tiếp nó, nhìn nó, quan sát nó thì nó sẽ bỏ. Rồi nếu không quan sát nó không bỏ nó. Mình nhìn đâu mình ta bắt cảnh khác làm được, bắt ngay cảnh đó luôn, bắt ngay cảnh mà cái tâm của mình mà nó dục niệm, cái sân niệm, nó hại niệm, ác pháp thiện pháp, bắt ngay cảnh đó thì nó sẽ từ bỏ. Như vậy chúng tôi đã chỉ cho gì cái phương pháp để mà phát hiện được cái dục niệm, sân niệm, hại niệm, ác pháp thiện pháp, và cái phương pháp để trừ diệt, để diệt tận, để đoạn trừ, để từ bỏ, để không tách được. Mà chúng tôi cũng nói nhấn mạnh là ở đây không có ai giỏi hơn ai hết, và ở đây không có ai cao ai thấp hết, chỉ có người nào có chánh niệm là cao, người nào không có chánh niệm là thấp hết. Người nào có chánh niệm là người đó có giá trị, người đó là cao. Còn người nào có chánh niệm là người đó có thấp đi thôi. Dù cho mình già hai cái tóc, mình có chánh niệm là mình cũng thấp đi được. Dù đứa bé nó mới thành 7-8 tuổi mà nó có chánh niệm, nó vẫn cao hơn mình. Chứ mình không nghĩ mình là trưởng lão này kia, là tăng trưởng lão ni, rồi mình là trưởng lão quy sĩ này kia, mình tưởng là mình cao nhưng mà không có, mà chánh niệm mới cao. Mà có pháp, đúng pháp rồi cái niềm tin nó càng tăng trưởng. Mà khi nghe những cái lời dạy trong kinh điển Tam Tạng, chánh gốc này, chánh tạng này, chánh gốc này thì càng quán nghĩ. Và như chúng ta chỉ ở đây chỉ có các pháp, chứ không có người, không có ta mà có các pháp. Ở đâu có chánh niệm ở đó tối thắng. Trong một mỗi chúng sanh chúng ta, mỗi người nào có chánh niệm là tối thắng, chứ không phải trụ trì là tối thắng, hoặc hòa thượng tối thắng, thượng tọa tối thắng, không phải là tu nữ cao hạ tối thắng, mà nếu người đó có chánh niệm là người tối thắng. Và cái hơn nhau chỗ là có chánh niệm thì không chánh niệm, chứ không phải hơn nhau chỗ là cái người này tu lâu, người kia tiền nhiều, người nọ đẹp hơn, người nọ giàu hơn, mà hơn nhau ở chỗ là chánh niệm nhiều hay ít. Nếu mình có chánh niệm nhiều thì mình tối thắng, mình có chánh niệm ít thì mình hạ liệt. Hạ liệt cái tức là hi na bu ri so là người hạ liệt, xét thí bu ri so là người tối thắng. Tối thắng là cái người cao thắng. Đức Phật này cũng do nhờ có chánh niệm thực hành bắt cái đạo, ngay thực hành khổ hạnh, lúc mà lợi dưỡng cung hoành cung dài liên ngọc là lợi dưỡng cũng thành công, rồi đi vô trong rừng ở thực hành quan cũng không thành công, mà đứng chính giữa là thực hành bắt chánh đạo, cuối cùng này là tấu thắng. Ngài gọi là Maha Buddhiso đại nhân. Maha Buddhiso là một cái người vĩ đại, người lớn, con người tối thắng. Và chúng ta là những hàng con cháu của Ngài, Ngài đệ tử của Ngài, thì tập chỉnh để trở thành một cái người tối thắng. Ngày nào chúng ta có chánh niệm nhiều, trừ diệt đoạn tận được những cái dục niệm hữu, những cái dục niệm, cái sân niệm hại niệm, ngày đó chúng ta tối thắng. Hôm nay mình tối thắng nhưng mà ngày mai mình là hạ liệt, chứ không phải là hôm nay mình tối thắng ngày mai mình không chắc mình tối thắng. Nếu mà ngày mai mình không có chánh niệm thì là tối thắng được. Hôm nay mình có chánh niệm tối thắng, nhưng mà cái người đó ngày hôm nay không chánh niệm mà hạ liệt, nhưng biết đâu ngày mai họ tối thắng. Cho nên cái nhìn của mình đối với chúng sanh nó có trí tuệ, nó không cố chấp. Không cố chấp là cái người đó hoàn toàn hạ liệt, mà cũng cố chấp không cố chấp người đó hoàn toàn thắng, từ Đức Phật bắt hoàn toàn tối thắng. Thì mình có cái nhìn như vậy thì mình có cái thông cảm. Cho nên ở mình ở Việt Nam có câu là xong có khúc ngửa lúc vậy, xong có khúc ngửa có lúc, có lúc này khác. Cho nên bây giờ hôm nay sư tinh tấn thì sư là người tối thắng tạm thời, nhưng mà ngoài sư dễ vui là sư là người hạ liệt đó, chắc chắn quý vị cũng vậy. Chứ không phải người đó lúc nào cũng tối thắng mà lúc nào cũng hạ liệt. Cho nên khi mình nhìn như vậy mình không ngồi nóng trên thường được. Cũng giống như ngoài đời quý vị biết mà, xin vài phút nữa là kết thúc. Quý vị có nhiều người thấy là nghèo xem thường vậy, khi dễ vậy. Đi không muốn dọn, dọn nửa mắt thôi. Là có khi ta cần cái gì ta mượn cái một vài vật dụng cũng muốn ta mượn, thấy nó nghèo rồi sơ người khác. Nhưng cái bà đâu biết đâu hơn xu may rủi cái họ mua tỷ số đâu có hả, 10 tỷ số, 2 ngàn, họ trúng đầu độc đắc cặp 10 số luôn. Lúc đó nghĩ sao gặp họ mình sẽ nói gì đây, ngỡ ngàng hết đó. Và có người đó, không có, họ ở nông thôn như này, họ có khoảng chừng 5-3 mẫu đất nhưng mà ở vùng quê sâu mà đất đó có bao nhiêu tiền, họ cũng nghèo lắm, nhà tranh chất đất. Mình đến đó mình thăm, đến đó mình gặp, mình thấy mình ở Sài Gòn một xuống, mình thấy nhà đụng cái họ phóng đường cao tốc lên, đi ngang nhà họ ra mặt tiền một mẫu đất hơn tỷ tỷ thôi, mình thăm. Mà trước đây mình xin thường ý lắm, à cũng vậy. Cái người mà mình thấy họ dễ vui, mình cũng nên chia dễ. Lúc đó họ hạ liệt, mình thương họ không hết, mình chia dễ không hết được. Hay là mình nguyền rủa họ cũng càng lên được. Thì cái tâm khi dễ tâm nguyền rủa tâm bất thiện. Nhưng ngày hôm sau, một tuần sau, một tháng sau, họ gặp một cái đại duyên lành, thì họ tinh tấn, họ thành mà họ có pháp. Mà là cái người chánh niệm một cách tốt đẹp, thì trong trường hợp đó mình nghĩ sao? Thì với cái người đó, cái khúc này thì họ dễ vui, nhưng khúc kia họ tinh tấn. Mà tinh tấn nó cũng chắc là họ giữ qua, có khi họ dễ vui được. Nên nhớ một người, tại sao mà có một số người họ đến mà họ mất cái niềm tin với một vị sư, một vị tu nữ hoặc là những người quen biết. Tại lúc đầu họ đến, tại thấy người tinh tấn quá, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu tình cảm họ dồn cho người đó. Cái đồn đây người đó cũng có lúc tinh tấn, xong có khúc rồi có lúc mà lúc tinh tấn lúc dễ vui, lúc này lúc khác. Cho nên người đó có cái sự dễ vui. Cái người này mất hết bỏ luôn chùa chiền, bạn bè bạn đạo gì, chánh niệm gì cũng bỏ luôn. Mình có cái bệnh gì, mình sẵn cái bài pháp này xin nhắc thôi chứ không chương cố ý gọi là khơi dậy những cái điều là chi. Nhưng mà tại vì có bài pháp này sẵn nói xin nói thêm để cho quý vị hiểu thêm, chứ không phải mục đích là để tìm cái chuyện đó mình nói. Nhưng mà tại vì có cái đoạn pháp này nó liên quan, thì khi phân tích vậy để cho quý vị hiểu được. Ai có niềm tin chánh niệm, người đó không bao giờ mất niềm tin, không bao giờ sụp đổ, không bao giờ có chuyện gì buồn phiền. Còn ai có niềm tin với một cá nhân người này người kia thì trước sau gì cũng sụp đổ và trước sau gì cũng buồn phiền. Vì bản thân của từng người đó có lúc trồi lúc sụp, lúc lên trên, có lúc này lúc khác, có lúc tinh tấn lúc dễ vui. Mình càng đặt cái niềm tin quá mạnh quá nhiều với một cái người đó mà ở một cái giai đoạn họ tinh tấn, rồi khi mà họ dễ vui thì mình sẽ sụp đổ. Nhưng mà với một người mà bây giờ càng đặt niềm tin thì càng quan hệ, càng có niềm tin hơn nữa, đó là Đức Phật. Càng có niềm tin Đức Phật thì con càng quan hỷ Đức Phật, càng kính mến Đức Phật. Càng kính mến Đức Phật thì con càng quan hỷ Đức Phật, càng có niềm tin Đức Phật, càng hiểu biết Đức Phật. Giáo pháp về tăng già, tăng giả đây xin muốn nhấn mạnh đến là 4 đô 8 vị tăng mà quý vị đã tụng kinh thường đó. Tăng đã đắc đạo cùng quả tu là quần, tăng đã cùng quả tứ là hàm, tăng đắc đạo cùng quả là hàm, tăng đắc đạo cùng quả là hát. Thì khi mình có niềm tin dễ thì mình cái tâm mình quan niệm tâm mình mát mẻ, mà lúc nào tâm mình cũng hướng đến Phật. Còn cái chuyện mình bố thí, mình cúng dường, nó là hạnh Bồ Tát của mình, hạnh Bồ Tát. Chứ không phải vì cái người đó mình cúng, mà phải nghĩ là mình cúng vì hạnh Bồ Tát. Nghĩ vậy thì cũng càng qua nghĩ được. À, như khi mình có 5.000, 3.000, 50.000, 30.000, cái gì cúng kiến, cái gì tặng cho vị này vị kia, cái gì tặng cho vị đó hay là vị mình, cái gì cái hạnh Bồ Tát của mình. Nói đi phải nói lại. Nói quý vị sẽ nghĩ là nói sư nói vậy rồi mấy vị sư đây phàm tăng đây là lấy gì để mà sống? Tôi mới có được sống chứ. Nên là mấy vị phàm tu nữ đây cái đi để sống. Phàm đi lấy gì để sống? Nhưng mà khi mình làm phước á, các vị tu nữ làm phước, các chư tăng làm phước, các cư sĩ làm phước, mình làm phước vì cái hạnh Bồ Tát của mình. Bố thí ba la mật, đa na ba la mi. Chứ không phải vì cái ông sư đó, vì cái tu nữ đó, vì người đó mình làm phước. Nếu mình vì cái người đó làm phước thì mình sẽ có thể mình sẽ bị một lúc nào đó mình sẽ bị trục trặc, mình sẽ bị lung lay. Nhưng mà vì hạnh Bồ Tát của mình làm thì mình không bao giờ trục trặc. Nên sư muốn nhắn gửi thì cho vị cái gì được cái niềm tin của quý vị, cái sự bố thí cúng dường của quý vị, cái sự chia sẻ gì để nhớ đến hạnh Bồ Tát mà làm, chứ đừng nghĩ mình vì cái người đó mà làm. Mà chủ trương của sư là như hồi nãy sư nói cái gì đó, nếu gì đến đây thì chánh niệm mà đến, còn nếu gì sư thử gì nên đi về. Và đâu gì cúng dường cho các vị sư đây, mà vì các vị sư đây thì quý vị cũng nên tự cúng vì hạnh Bồ Tát cái gì tự gì cúng, còn nếu gì các sư thì thật khỏi. Để mấy sư thì đó chết tu còn khỏe, biết bàn sớm cho nó khỏe. Các tu nữ cũng vậy. Nếu bây giờ mình nhận của là thấy mà mình giờ mình không thấy thì mình nợ mở cửa. Nhận đó là nhận cái nợ, nhận của nợ đó. Chứ không phải nhận cái gì cũng được. Cái sao mà đã chết luôn á, đã là mệt xỉu luôn. Chứ không phải chuyện đơn giản. Cho nên mình ở đây mình tu tập là xây lên để mình tiến hóa, để được Phật đà là chính. Còn tất cả đều là phương tiện. Niềm tin của ai mà nó bị lung lay á thì cái người đó niềm tin phải qua lại. Niềm tin của người nào đến đây rồi á, lúc đầu hồ hởi phấn khởi lắm, nhưng mà sao nó bị lung lay giống như gió đưa cành trúc ra đà vậy đó, thì cái niềm tin đó nó phải sai lại. Niềm tin nó có đúng hay không, hay là đó là cái một cái sự tình cảm mà người ta ngộ nhận là niềm tin, hay đó là một cái sự thương mến nhau mà người ta gọi là niềm tin, nó phải niềm tin. Niềm tin thì Tam Bảo, niềm tin Pháp Tăng, niềm tin nhân quả tổ phước, niềm tin với chánh niệm, niềm tin trí tuệ. Phương pháp cuối cùng trong 7 phương pháp để diệt trừ lậu hoặc. Nãy tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ? Nãy tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát tu tập niệm giác chi. Niệm giác chi này y diễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như lý giác sát tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Xả giác chi này y diễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này ở tỳ kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nghiệp não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nghiệp não ấy không còn nữa. Không còn nữa. Này ở tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Quý vị, như vậy đây là phương pháp cuối cùng trong 7 phương pháp để diệt trừ lậu hoặc, đó là tu tập thất giác chi. Tu tập thất giác chi để diệt trừ dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu và tàn kiến lậu. Thứ nhất là tu tập niệm giác chi. Thưa quý vị, hành giả tu tập niệm giác chi, niệm giác chi này là xa lìa trần thế, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, dễ tu tập niệm giác chi như vậy. Tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Nếu tu tập bảy giác chi được như vậy thì vị ấy sẽ loại trừ được các dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Nói rộng thêm nữa là có tài kiến lậu. Nhất là chúng ta tu tập niệm giác chi. Niệm tức là chánh niệm, giác chi tức là chi phần giác ngộ. Nếu ta tu tập niệm hay là chánh niệm thì chúng ta đang tu tập cái chi phần giác ngộ. À, chúng ta tu tập trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi đây tức là trí tuệ. Tu tập tinh tấn giác chi, nhiều quý vị biết tinh tấn giác chi cần phải tu tập. Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa sanh không cho sanh khởi, và tinh tấn diệt trừ những điều ác đã sanh. Tinh tấn làm cho những thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, và tinh tấn làm cho những thiện pháp đã sanh được phát triển đầy đủ. Như vậy chúng ta tu tập tinh tấn giác chi để phát triển một trong bảy giác chi và để diệt trừ lậu hoặc. Trong khi chúng ta tu thiền, chúng ta chánh niệm, chúng ta tu tập niệm giác chi. Và khi chúng ta tu tập niệm giác chi, chúng ta phát triển để tu tập trạch pháp giác chi, tức là trí tuệ. Và trong khi chúng ta tu tập niệm giác chi, trạch pháp giác chi thì chúng ta phải tu tập thêm tinh tấn giác chi. Tinh tấn trong vấn đề hành thiền, tinh tấn trong vấn đề quán sát, tinh tấn trong vấn đề tệ quán. Và chúng ta tu tập cái hỷ giác chi. Hỷ trong cái thiền, hỷ trong thiện pháp. Chúng ta tu tập làm phát triển cái khinh an. Chúng ta tu tập làm phát triển cái định. Và chúng ta tu tập làm phát triển cái xả, tâm xả. Vì vậy đó là bảy cái giác chi mà chúng ta cần phải tu tập để diệt trừ dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu. Về bảy giác chi này á, thưa quý vị, cái người mà tu thiền, tu chánh niệm, tu có chánh đạo một cách sâu sắc thì sẽ trải qua được những cái giai đoạn của bảy giác chi. Và cái đầu tiên là niệm giác chi phải có. Do chánh niệm vô cùng quan trọng. Nếu chánh niệm có thì những cái giác chi kia không có. Chánh niệm có, và chánh niệm tức là biết cái đề mục, biết cái đối tượng, và đề mục đối tượng đó biết cái gì, đó là biết cái danh sắc, biết cái năm quẩn, biết thân thọ tầm tha. Và tu tập cái trạch pháp giác chi tức là trí tuệ. Trí tuệ là thấy được cái mà mình biết đó đó, năm quẩn hoặc danh sắc đó đó là sanh diệt, là vô thường, là khổ, vô ngã. Và trong quá trình tu tập như vậy đó thì mình sẽ có cái sự, phải có sự tinh tấn, cho nên phải tu tập tinh tấn giác chi. Còn nếu mình không có sự tinh tấn như vậy đó, thì cái giác chi nó không phát triển được. Và trong quá trình tu tập niệm giác chi, trạch pháp giác chi và tinh tấn giác chi á, thì hỷ giác chi phát sanh, và chúng ta cũng tu tập cái hỷ giác chi đó. Chúng ta tu tập cái khinh an giác chi, chúng ta tu tập cái định giác chi, chúng ta tu tập xả giác chi. Ở đây nó là một cái quá trình tu thiền mà nó trải qua những cái giai đoạn như vậy, thì chúng ta phải tu tập những cái pháp môn đó. Này những đòi hỏi cái người trình bày cũng như cái người nghe có những cái pháp hành tốt.